Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Hẹn một cái. Đã hai người này có lòng tin như vậy, Bạch Sách cũng lười đi quản. Dù sao hai người này so với chính mình tâm lý nắm chắc là được. Lại nói tiếp, Bạch Sách thật đúng là không cần quan tâm hai cái này hàng. Bởi vì tựa hồ hai cái này hàng so với Bạch Sách càng biết mình nghĩ muốn cái gì. Chỉ cần tâm lý có cái chấp niệm, có cái tín ngưỡng, cũng sẽ không làm loạn. Trận đấu gì gì đó, Bạch Sách mấy người cũng liền không chuẩn bị đang nhìn. Cứ việc nói cái này so với thi đấu đến ban đêm còn nữa. Thế nhưng, tiếp không có Bạch Sách ba người bất kỳ một cái nào trong đó nhân trận đấu. Mọi người cũng không được muốn ở chỗ này ở ngồi xuống. Ở thêm trên lúc đầu nơi này chính là vào vòng thi đấu. Cũng không cái gì quá lớn xem chút. Bạch Sách ba cái người chỉnh đốn một chút. Chuẩn bị đi trở về ăn một bữa cơm. Nhưng sau đi Liệt Thanh nói cái gì Nam Sơn công viên Tết Hoa đang nhìn một cái. Hiện tại lập tức nhanh mùa đông. Trời tối cũng đặc biệt nhanh. Chờ Bạch Sách ba người ra sân tỉ võ trở lại phía trước phòng ở thời điểm. Thiên đã hoàn toàn hắc, đường trên răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, vừa vào đại môn, Bạch Sách liền thật xa thấy trong chính đường đứng không ít người. Những người này y phục cũng không hề giống nhau, hôm nay cái này nhất thiên Bạch Sách đều ở đây sân tỉ võ vượt qua. Cho nên, cũng học được xem y phục thức gia tộc. Phương diện này có Long Thục Vương tộc, có Liệt Vương tộc, có Thánh Vương tộc, có, chờ chút, cái này dường như tám đại vương tộc người toàn bộ tới. Ngoại trừ tám đại vương tộc bên ngoài, Bạch Sách lại ở bên trong liếc một cái. Gì, trước đó vài ngày tới cái kia hai cái Lưu Viêm cổ các người. Làm sao cũng tới, Bạch Sách có chút tỉnh tỉnh bước bước đi tới tránh đường về sau. Đoàn người này ô ô mênh mông liền xông tới. Bất quá, cái này không cần lên tiếng. Mọi người cũng đều biết đám người này là làm gì. Mà những thứ này người cũng không nói nhảm. Lưu Viêm cổ các hai người kia, cũng chính là phía trước cho Bạch Sách nhăn mặt người. Hiện tại tắc thì là vẻ mặt lúng túng đứng ra nói. Bạch thiếu hiệp, buổi tối khỏe, ngoặc kép chấm chấm, tạm được. Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau đạo. Hai người kia thấy Bạch Sách không có truy cứu mấy ngày trước sự tình, cũng là vui vẻ vội vàng nói: Bạch thiếu hiệp, hôm nay dung quang hoán phát. Cũng vậy, nhưng lời của hai người kia còn chưa nói hết, bên cạnh đoàn người liền cũng không muốn cau mày, cùng đồng thời được ho lao một dạng, ho khan. Ý của mọi người nghĩ rất đơn giản. Bởi vì ngươi là Lưu Viêm cổ các người, mới để cho ngươi thứ nhất nói, ngươi treo có thể hay không nhanh một chút. Phía sau nhiều như vậy người chờ đây. Hai người kia cũng là vẻ mặt lúng túng ngẩn ra sau đó nói. Chúng ta Lưu Viêm cổ các chủ, cổ phương tôn giả, muốn mời ngài gặp một lần. Đương nhiên, thời gian ngài định là được. Chúng ta theo thì xin đợi. Hai người này nói xong về sau, bên cạnh một gã người xuyên Long Thục Vương tộc quần áo trưởng giả cũng là lập tức đứng ra lên. Tiếng nói, Bạch Sách thiếu hiệp, chúng ta Long Thục Vương tộc Vương, cũng muốn xin ngài gặp một lần, thời gian ngài định là đủ. Nói tới chỗ này, cái này Long Thục Vương tộc trưởng giả tắc thì liếc mắt một cái đứng ở Bạch Sách thân sau cau mày. Long Thục Phác Du về sau, lại là hai mắt tỏa sáng nói. Phác Du, ngươi nói là chứ? À, ta làm sao? Long Thục Phác Du cũng là nhất mộng. Cái này lão giả tắc thì là trợn mắt hướng về phía Long Thục Phác Du nói. Ngươi nói làm sao? Bạch Sách thiếu hiệp cùng chúng ta Long Thục Vương tộc Vương gặp một lần. Ngươi nói tốt không tốt? Ngoặc kép chấm chấm. Xem Bạch Sách ta, Long Thục Phác Du cũng là nhếch miệng vẻ mặt lúng túng nói. Mà ở cái này Long Thục Vương tộc trưởng giả nói xong về sau, một bên lại là xuất hiện một gã trưởng giả nói. Bạch Sách thiếu hiệp, ta là Liệt Vương tộc, chúng ta Liệt Vương bây giờ còn chưa đến cái này Long Thục Vương thành. Thế nhưng, chúng ta Liệt Vương cái này mấy thiên lập tức sẽ tới. Đến về sau, chúng ta Liệt Vương nguyện ý trước tiên cùng ngài gặp mặt một lần. Cái này người nói xong về sau, cũng là liếc mắt nhìn cái kia bên cạnh Liệt Thanh, theo sau lại là nói, Liệt Thanh, ngươi nói tốt như vậy không tốt. Chỉ bất quá, Liệt Thanh tắc thì là vẻ mặt không nhịn được nói, không được, ca ca của ta vội vàng đây, nào có khoảng không mỗi ngày ứng phó các ngươi, có phiền hay không, có việc nói mau, nói xong cút nhanh lên, chúng ta cơm nước xong còn muốn đi ra ngoài đây. Đây cũng chính là bên cạnh nhiều như vậy người đang cái này nhìn. Bằng không cái này Liệt Vương tộc trưởng giả cảm giác đều muốn tức giận động thủ. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không Liệt Vương tộc vương tử a ngươi? Bạch Sách có chút im lặng đứng tại chỗ, mà ở này thì lại là góp đi lên một gã lão giả nói. Bạch Thiếu Hiệp, ta là Thánh Vương tộc người. Lại nói tiếp, Bạch Thiếu Hiệp ngài là Vô Song học viện người, tự nhiên dùng qua Vô Song tháp chứ? Dùng qua à? Bạch Sách cũng là nhất mộng. Cái này cùng Vô Song tháp có cái rắm quan hệ. Cái kia Vô Song tháp chính là chúng ta Thánh Vương tộc chế tạo ra. Bạch Thiếu Hiệp ngài nếu như đối với cái này pháp bảo các loại đồ đạc cảm thấy hứng thú. Dù sao, tiếp chính là đại lục mỗi bên đại thế lực đều muốn cùng Bạch Sách hẹn thời gian. Xúc tất nói chuyện lâu một cái, tẫn quản Bạch Sách cũng không được tinh tường. Rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Nhưng, chính là muốn hẹn một cái. Nhưng nói thật ra, đây nếu là hẹn cơm, hẹn gì Bạch Sách còn có thể suy nghĩ một chút. Cái này chủng coi như Bạch Sách đối phó xong những thứ này người về sau, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là đem những này người đuổi đi. Mà phía trước Địch Bá Tắc thì là đem sớm đã chuẩn bị xong cơm nước làm cho người bưng lên. Kỳ thực, Bạch Sách cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn ẩn giấu thực lực của chính mình gì gì đó. Nhưng là bây giờ đến xem, dường như quả thực cho mình đưa tới không ít phiền phức đây. Cũng may chính là thanh niên nhân, đối với trước mắt phiền não thông thường đều nhìn thoáng được. Ba cái người ăn cơm xong về sau, liền đều đem những này sự tình để qua não sau. Thiếu gia, mã xa đã chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại xuất phát sao? Địch Bá thấy ba người cơm ăn không sai biệt lắm, lập tức hỏi, Long Thục Phác Du cũng là lập tức gật đầu nói, xuất phát, ba cái người trên cái kia phía trước Long Mã Xa về sau. Long Mã Xa cũng là từ từ hướng lấy thành bên ngoài chạy nhanh đi. Ở trên đường thời điểm, Liệt Thanh liền thỉnh thoảng mở cửa sổ liêm hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Đồng thời mỗi lần nhìn xong về sau, quay đầu, khuôn mặt trên đều là mang theo nhất chủng cực kỳ nụ cười quỷ dị. Mà lần này mấy lần nhiều, cái này ngồi ở Liệt Thanh đối diện Long Thục Phác Du tắc thì là một cước đá vào Liệt Thanh chân. Trên tức giận nói, người có dám thì phóng, đừng ở chỗ này lộng loại vẻ mặt này tới ác tâm. Ta đặc biệt, người có bệnh a, dám làm còn sợ người khác nói. Làm sao rồi? Liệt Thanh cũng là đi lên tính khí đưa cái cổ cắn răng nghiến lợi nói. Mà ở cái này lúc, Long Mã Sa Tắc thì là đột nhiên dừng xuống. Bậy bên ngoài Địch Bá lên tiếng nói. Thiếu gia, đến, Bạch Sách cũng là tựa đầu lộ ra ngoài xe. Có chút ngạc nhiên hai người kia đang nói cái gì. Bên ngoài là một cái sóng người chật chội đường cái đảo. Nhưng thật ra cũng không hề có sự khác biệt chi chỗ. Ven đường đều là tiểu than tiểu phiến, bán một ít ăn vặt, mua bán nhỏ gì gì đó. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh xuống xe trước. Bạch Sách đang ở xe thượng khán hai người kia con đường thẳng đi tới một cái bán bánh giày ăn vặt. Trước sạp, mà Bạch Sách khi nhìn đến cái kia ăn vặt quán người phía sau về sau, cũng là bĩu môi, kháo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.